đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, truy kích nhiệt độ. Hai càng cầu đặt mua. Tư Vô Nhai nghe không hiểu. Có thể gặp Ngu Thượng Nhung sắc mặt đạm mạc. Tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Liền không có tiếp tục truy vấn. Ngu Thượng Nhung tốc độ cũng rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Từng mảnh rừng cây về sau lao đi. Lục Châu quát to một tiếng không đối với đó về sau. Mới giật mình nhớ tới. Hắn đạo cụ tạp toàn bộ ở vào làm lạnh bên trong. Xấu hổ, truy lâu như vậy, đem cái này quên mất không còn một mảnh. Có chút đau đầu, Thiên Thư phi phàm lực lượng cũng trong khoảnh khắc đó dùng tận. Cái này đơn thương độc mã đuổi theo, chẳng phải là bị đồ đệ đánh. Lục Châu đứng ở bạch trạch phía trên, nhìn một chút hệ thống giao diện đạo cụ tạp. Làm lạnh thời gian còn 5 ngày thời gian. Bạch trạch. Lão phu đồ nhi Chiêu Nguyệt cùng Minh Thế Nhân có phải hay không rất nguy hiểm? Bạch Trạch ngẩng đầu phát ra kỳ quái khiếu thanh. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Ngươi hiểu lão phu liền tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu trở về thời điểm một tòa hắc sắc phi. Liễn lướt qua, kia phi liễn tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại chậm ung dung. Giống như là tại du lãm phong cảnh giống như. Không đúng. Nguyên khí mang theo gợn sóng không phải rất suôn sẻ. Tựa hồ là phi liễn xảy ra điều gì trục trặc. Từ tuyến đường nhìn, cái này tòa phi liễn, giống như cũng là từ Nhữ Bắc Thành mà tới. Địa phương khác cũng không có nhân loại thành trì. Chỉ bất quá, nơi này làm sao lại có phi liễn? Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, nơi này cơ bản đã rời xa nhân loại thành trì. Hướng Bắc, đều là dãy núi cùng rừng cây. Bình thường mà nói, nhân loại tu hành giả không sẽ rời đi thành trì hoặc là tông môn. Một ngày đạp vào khu rừng rậm vực, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít hung thú đáng sợ. Lại nói, thành đoàn bắt giữ có thể thuần phục tọa kỵ, cũng không đến nỗi cưỡi phi liễn. Cái này không hợp với lẽ thường. Lục Châu khống chế bạch trạch, hướng phía phi liễn mà đi. Hắn muốn từ bên ngoài nhìn nhìn. Cái này tòa phi liễn là người nào ra? Chưa khẽ dựa gần, liền truyền đến đối thoại thanh âm, một bang phế vật. Toàn lực ra tốc a. Tông chủ, thật tăng không nổi, vừa rồi trận kia năng lượng bạo liệt, hủy phi liễn không ít trận văn. Tông chủ, muốn không, chúng ta vứt bỏ liễn trốn đi. Vạn nhất bị mấy cái kia ma đầu đuổi theo. Liền xong, nghe đối thoại. Giống như cũng là từ Nhữ Bắc Thành bên trong chạy đến. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đáng tiếc là, Lục Châu hiện tại cũng không có thủ đoạn gì bắt lấy bọn hắn. Thôi, coi như các ngươi gặp may mắn. Lục Châu đang chuẩn bị rời đi. Nhất đạo thân ảnh màu đen từ phi liễn bên trong xuất hiện. Người nào tới gần, đạo thân ảnh kia giống như là thiểm điện. Bắn ra, hướng phía Lục Châu đánh tới. Cái này là đạo ẩn chi thuật, hơn nữa còn là một tên cao thủ. Lục Châu nhướng mày, thầm nghĩ, bạch trạch, đừng chỉ phụ trợ. Nhưng mà, đạo thân ảnh màu đen kia ngự không mà đến. Đang chuẩn bị lăng không thời điểm tiến công. Nhìn chăm chú nhìn lên, điềm lành chi khí, bạch trạch, lại nhìn bạch trạch trên lưng lão giả. Cơ lão ma, thân ảnh màu đen lăng không đập, cưỡng ép kết thúc công kích, tá lực đả lực. Hướng sau xoay chuyển, đình trệ huyền không quỳ xuống. Vãn bối bái kiến lão tiền bối. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lục Châu nét mặt già nua bình tĩnh. Thấy rõ ràng cái này thân ảnh màu đen khuôn mặt. Nói, đoạn hành. Cái này đột nhiên xuất hiện chính là ma sát tông tam thủ tọa đoạn hành. Từ thang tử trấn thập vu đại chiến về sau. Ma sát tông tông chủ Nhậm Bất Bình bỏ mình. Đoạn hành liền thành tân nhiệm tông chủ. Từ đó về sau, hai người rốt cuộc chưa thấy qua, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này chạm mặt. Đoạn hành lúng túng nói, lão tiền bối, ngài không phải tại Nhữ Bắc Thành bên trong sao? Như thế nào, tại sao lại ở chỗ này? Chưa hỏi xong, hắn liền hối hận, cái này không phải nói nhảm sao? Nhân ra ngồi là cái gì? Ngươi cái này phá phi liễn lung lay sắp đổ. Tốc độ không phải tại một cái cấp bậc. Ngươi hỏi lão phu. Lục Châu vuốt râu hỏi lại. Không không không, vãn bối không dám. Đoạn Hành nói ra, người nhóm đi hướng nơi nào? Lục Châu hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Đoạn Hành ấp úng, có chút ấp úng nhìn thoáng qua Phi Liễn phi hành phương hướng. Nói ra, đi xem một chút náo nhiệt, nhìn xem náo nhiệt, lão tiền bối, ngài không biết cũng bình thường. Đoạn Hành lắc đầu, ngài đại đệ tử cùng nhị đệ tử, hẹn xong Vân Chiếu Phong nhất chiến. Chuyện này người biết không nhiều. Như vậy cao thủ chiến đấu nếu là không thể hiện trường quan sát, thật là hối tiếc, cho nên, vãn bối liền đánh bạo. Đi nhìn một cái, người nói là, lão phu kia Nghiệt Đồ Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung muốn tại Vân Chiếu Phong quyết đấu. Lục Châu nói ra, không sai, Lục Châu ánh mắt rơi vào Đoạn Hành phi liễn bên trên. Đoạn Hành hiển nhiên cũng là biết Nhữ Bắc Thành bên trong không ít chuyện. Đến mức trùng hợp, Lục Châu không cho là như vậy. Nhữ Bắc Thành bên trong, Lam Liên nở rộ, tác động đến hắn phi liễn. Nói rõ Đoạn Hành lúc ấy liền tại phụ cận, dọc theo con đường này, muốn đuổi theo Hờ Hững mở miệng nói. Đoạn Hành, vãn bối tại, không được ở trước mặt lão phu ra vẻ. Cái này loại cấp bậc chiến đấu, há lại ngươi có thể quan chiến. Vãn bối không dám, Đoạn Hành lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, ngón tay run lên, thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm. Vãn bối biết lão tiền bối tại Nhữ Bắc Thành bên trong, tận mắt nhìn thấy lão tiền bối đại triển thần uy. Chấm ngoặc kép, cần làm chuyện gì? Lục Châu hỏi. Đoạn Hành lắc đầu thở dài nói, ai, hiện nay Ma Sát Tông không lớn bằng lúc trước, ngày càng đồi phế, các huynh đệ cũng phải sinh tồn. Làm sao, U Minh giáo mảy may không cho đường sống, muốn đuổi tận giết tuyệt. Vãn bối vốn muốn đi Ma Thiên Các tiếp kiến lão tiền bối, không nghĩ tới lão tiền bối không tại Ma Thiên Các. Đi qua một phen trắc trở, đi Nhữ Bắc, lời giải thích này cũng là hợp lý. Đoạn Hành tiếp tục nói, phi liễn xuất hiện tổn hại, vãn bối một đường đuổi theo, sợ cùng lão tiền bối bỏ lỡ. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, Đoạn Hành lời nói xoay chuyển giải thích nói, mới vừa rồi là thật hiểu lầm, vãn bối còn tưởng rằng có người tập kích. Nói xong, Đoạn Hành tâm lý không ngừng nói thầm, ngài cưỡi là bạch trạch, chậm nữa cũng không có khả năng so phá phi liễn chậm đi. Ai biết chậm như vậy phi liễn cũng có thể đuổi theo ngài. Hù chết, Lục Châu vuốt râu gật đầu, theo lão phu đi một chuyến Vân Chiếu Phong. Đoạn Hành vui mừng quá đỗi, liền vội vàng khom người nói, vãn bối tuân mệnh, lão tiền bối. Vãn bối còn là lần đầu tiên ngồi cưỡi truyền thuyết cấp bạch trạch. Nói hắn liền muốn hướng bạch trạch nhảy. Lan, Lục Châu khẽ quát một tiếng. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoạn Hành mộng bức, sơn hà tú lệ, phong cảnh nghi nhân, nếu là không hảo hảo thưởng thức, há không đáng tiếc. Lục Châu khống chế bạch trạch, hướng phía phi liễn chậm rãi đi. Đoạn Hành vội vàng nói, vãn bối minh bạch, lão tiền bối, mời. Hắn một cái lắc mình rơi vào phi liễn bên trên. Một đám phế vật, đều thất thần làm gì? Còn không nhanh lên nghênh đón lão tiền bối. Đoạn Hành nói ra, Ma Sát Tông các đệ tử lần lượt khom người, liền thở mạnh cũng không dám. Lục Châu rơi vào phi liễn bên trên, tiện tay vung lên, bạch trạch rời đi phi liễn. Lão tiền bối, mời ngồi. Cái này phi liễn liền là phá một chút, tốc độ sẽ không quá nhanh, ngài chớ để ý. Không sao, chấm ngoặc kép, Lục Châu phất phất tay, ngồi xuống, vuốt râu nói, chậm một chút cũng tốt. Đồng thời, hắn nhìn thoáng qua giao diện thời gian, trong đoạn thời gian này, không cần thiết gấp gáp như vậy. Đón trời chiều, phi liễn liền giống như là uống say như vậy, từ từ đi từ từ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.